hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 664. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù thái độ của Diệp Phồn khiến Cố Vân Tịch có chút nghi ngờ, nhưng hôm nay nhìn chung vẫn rất vui vẻ. Đường cầm này thực sự khiến cô muốn đào. Về kiếp trước, cô là một đại minh tinh, đã luyện cho mình sự nhạy cảm với thời thượng từ lâu. Dù cho trong đời này có làm rất nhiều việc, nhưng ngành thời trang vẫn là một con đường quan trọng mà cô không thể bỏ qua. Nghĩ đến sự nghiệp thành công, cô biết mình phải học cách tận dụng tối đa tất cả các tài nguyên xung quanh mình. Chỉ khi tập hợp mọi nguồn lực lại, cô mới có thể đạt được thành tựu lớn nhất. Vì cô vốn đã định hướng theo ngành thời trang, và khi đã tích lũy đủ quan hệ trong giới, không tận dụng được mối quan hệ đó thì thật là lãng phí. Vậy nên, Đường Cầm, cô nhất định phải dụ dỗ cho bằng được. Cố Vân Tịch đang nghĩ cách làm thế nào để lừa được cô nàng xinh đẹp đến mức khiến chính mình cũng muốn tán tỉnh. Lúc chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi một chút, thì điện thoại của Lục Hạo Đình đột nhiên gọi đến. Cố Vân Tịch nằm sấp trên giường, giọng điệu lười biếng nhưng vẫn đầy ngọt ngào. Anh Hạo Đình, giọng nói ngọt ngào, lẫn chút cười tươi, chỉ cần nghe thôi là biết tâm trạng của cô đang rất tốt. Lục Hạo Đình bật cười, làm gì mà vui vẻ thế? Có chuyện gì khiến em vui đến vậy? Nói ra để anh vui theo chút nào. Cố Vân Tịch cười đáp, hôm nay gặp được một đại mỹ nữ, còn là một người vừa đẹp lại vô cùng tài giỏi, tính cách của cô ấy thật sự siêu dễ thương. À, đang nghĩ xem làm sao dụ cô ấy vào trận doanh của mình, sau đó cùng nhau đi xưng bá thiên hạ. Ha ha ha. Trời ạ, ai vậy? Ai khiến em có thể hài lòng đến thế? Anh cũng phải ghen tị một chút đấy. Lục Hạo Đình tỏ vẻ hơi hờn dỗi. Cố Vân Tịch cười đùa, yên tâm đi, yên tâm đi, trong lòng em mãi mãi là anh đứng đầu tiên mà. Cô ấy tên Đường Cầm, cô ấy là người phụ trách trang phục cho bộ phim hoang dã mà em tham gia. Hôm nay em đi thử đồ cùng cô ấy. Lục Hạo Đình nghe xong, lập tức cười. À, thì ra là Đường Cầm, em đã gặp cô ấy rồi à? Cố Vân Tịch sững người, một lúc lâu không nói gì. Đúng vậy, làm sao thế? Nghe giọng của anh biết cô ấy. Lục Hạo Đình cười khẽ. Đương nhiên là biết rồi. Thực ra gọi điện cho em lần này là để nói về chuyện này. Mấy hôm trước anh bận, không kịp kể cho em. Còn nhớ anh đã nói với em về chuyện Diệp Phồn có người mình thích không? Cố Vân Tịch dừng lại, ngay lập tức có cảm giác kinh ngạc. Nhớ rồi, nhớ rồi. Ý anh là, cô ấy chính là Đường Cầm. Lục Hạo Đình tiếp tục nói. Đúng vậy, chính là cô ấy. 6 năm trước cô ấy đi nước ngoài, là một chuyên gia thiết kế thời trang. 2 năm gần đây phát triển rất tốt. Sau khi cùng Diệp Phồn về nước, cô ấy đã trực tiếp đi luôn. Mặc dù Diệp Phồn không nói gì, nhưng mấy năm qua vẫn chưa quên cô ấy, vẫn là anh thôi thúc nhiều lần, cậu ta mới có thể nghĩ thông suốt. Giờ cô ấy là chuyên gia thiết kế thời trang cho bộ phim hoang dã. Diệp Phồn thậm chí nghĩ đủ mọi cách để mang cô ấy về làm trong nước. Tên đó không muốn mất mặt, còn cố ý đưa phim ra ngoài này. Vai quan trọng như vậy, đương nhiên không thể để người ngoài chiếm lợi, nên mới giao cho em. Cố Vân Tịch, lần này, Cố Vân Tịch thật sự bị sốc. Trời ơi, lại là Đường Cầm sao? Hơn nữa, tên Diệp Phồn kia lại cố gắng đến vậy để mang cô ấy về nước. Vậy cái biểu cảm lúc nãy nhìn cô ấy là gì chứ? Ai mà thích đuổi con gái kiểu đó cơ chứ? Đúng là đáng đời độc thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Tịch dù có chút kinh ngạc, nhưng phản ứng đầu tiên của cô khi nghe điện thoại lại là: a, nói nửa ngày, hóa ra nhân vật này là Diệp Phồn cho em sao? Em còn tưởng rằng là chồng em cơ. Người ta kích động rất lâu, cảm động rất lâu, không nghĩ tới lại không phải. Lục Hạo Đình, anh thật sự không ngờ Cố Vân Tịch lại có phản ứng như vậy. Cô ấy đang làm nũng à? Giọng nói ngọt ngào, mềm mại, dính dính ấy khiến anh suýt nữa không kiềm chế được. Toàn thân cảm thấy ngứa ngáy. Lục Hạo Đình tranh thủ thời gian dụ dỗ. Ngoan, chuyện này, chồng em thật sự đã ra sức rất lớn, cũng có công lao của anh đấy nhé. À mà, nếu em cần gì nhân vật, tài nguyên gì, cứ nói với anh bảo Trần Kính Nguyên sắp xếp cho em. À không, Trần Kính Nguyên sau này sẽ là thuộc hạ của em rồi, muốn gì thì bảo anh ta đi làm, anh ta làm không được thì nói với anh đảm bảo hoàn thành cho em. Được không? Hì hì ha ha. Cố Vân Tịch vừa cười vừa hống hả. Hai người dù ở cách xa, nhưng mỗi ngày đều phải dính nhau như thế qua điện thoại. Lục Hạo Đình nói với cô một lúc lâu, cuối cùng vẫn không quên dặn dò. Em đã nói chuyện với Đường Cầm rồi, thì cứ gặp cô ấy nhiều một chút. Tốt nhất là giúp Diệp Phồn tạo cơ hội. Em muốn giữ Đường Cầm lại làm việc ở trong nước không phải là chuyện khó. Nếu Diệp Phồn thật sự có thể thuyết phục cô ấy ở lại, tự nhiên cô ấy sẽ không đi. Và này, chồng em đang cho em cơ hội lớn đây nhé. Diệp Phồn là người làm ăn giỏi, em mà có thể nắm được vợ cậu ta. Đến lúc đó, cậu ta chắc chắn sẽ đi theo em, làm việc cho em. Nghĩ lại, có phải rất hấp dẫn không? Cố Vân Tịch cười ha ha. Có người đại ca như anh thật không bình thường a. Chẳng qua. Thật ra, nghe có vẻ rất được đấy. Ha ha ha, anh Hạo Đình, anh thật là xấu, nhưng mà em thích. Ha ha ha ha, đáng thương cho Diệp Phồn. Anh ta còn không biết rằng người anh trai thân thiết của mình đang lập mưu để khiến anh ta phải bán mạng cho chị dâu. Còn muốn anh ta nhanh chóng làm việc này. Trong khi đó, Diệp Phồn lúc này đang ngồi ở nhà ăn cùng Giang Minh Hàn uống rượu, hơn dỗi mà uống đến say ngoắc cần câu. Đến đi, lão tứ, uống với anh, hôm nay chúng ta không say không về. Ùm ụp, anh ta uống một hơi dài, uống một cách buồn bực. Giang Minh Hàn nhìn tình trạng của Diệp Phồn, có chút không đành lòng. Tam ca, đừng uống nữa, uống như vậy sẽ hại cơ thể đấy. Lòng anh đau chết rồi, còn sợ gì hại cơ thế gì nữa. Diệp Phồn đáp lại, giọng đầy ủ rũ. Giang Minh Hàn, làm anh em, Giang Minh Hàn sao có thể nhìn Tam ca mình buồn bã như vậy. Thế là anh ta liền xắn tay áo lên. Tam ca, có phải hôm nay nhìn thấy người phụ nữ kia khiến anh tức giận rồi không? Bây giờ em đi đánh cô ta một trận cho xả tức cho anh nhé. Diệp Phồn tức giận vung tay lên đánh vào đầu Giang Minh Hàn. Tiểu tử thúi, dám đánh người phụ nữ của lão tử không để yên cho cậu đâu. Giang Minh Hàn bị đánh một cái vào đầu, anh ta có chút ngẩn người. Không phải chứ, Tam ca, anh, chẳng lẽ vẫn còn thích cô ta sao? Vậy, Giang Minh Hàn có chút lúng túng. Năm đó cô ấy ngủ với anh, chẳng những không chịu trách nhiệm mà còn bỏ đi. Chẳng lẽ anh không nên đau lòng sao? Diệp Phồn lên tiếng, vẻ mặt đau lòng. Giang Minh Hàn, lời này nghe có vẻ có lý, nhưng sao anh ta lại cảm thấy có chút không đúng ở đâu đó? Cách chương.